Tháo, ngài không nói sớm a. Vừa diều hâu vừa thỏ. Ta còn nghĩ lão nhân gia ngài đang vẽ ra khung cảnh thế giới động vật, kêu ta đi làm bảo vệ cho các loài động vật hoang dại chứ. Dược Thiên sầu chật như tỉnh ngộ hiểu ra. Tạ ơn sư phụ thành toàn. Vẻ mặt Dược Thiên sầu vui mừng cung kính hành lễ, đứng dậy lại hỏi không biết bộ pháp quyết này sư phụ gọi là gì. Tức Trường Xuân hơi khựng lại, thoáng suy tư nói cũng không xem là pháp quyết gì, lần đầu tổng kết ra còn chưa đặt tên. Nếu như hình thành từ muôn thú, vậy hãy gọi nó là cầm hí đi. B. Sơn cầm hí này trong Tam Sao Thất Bản Hậu Hán Thư Phương Thuật có nhắc qua. Có một pháp quyết cường thân kiện thể do Hoa Đà sáng tạo. Tên là Ngũ Trảo Cầm Hí. Mô phỏng theo hành động của các loài động vật trong tự nhiên mà diễn luyện. Hẳn đây cũng là cội nguồn của môn hình ý quyền và bát quái chưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 449 luyện công. Cầm hí. Dược Thiên sầu giật mình. Mấy chữ này không khỏi làm cho hắn liên tưởng đến ngũ cầm hí của Hoa Đà kiếp trước sáng tạo. Cũng là mô phỏng theo hành động của muôn thú mà sáng tạo ra. Lúc này trong lòng đã an tâm hơn ít nhiều. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng tham ngộ cái này. Nói xong Dược Thiên sầu hành lễ cáo lui. Ngay khi đã thông suốt cái ngọc bài thế giới động vật này đối với mình có lợi thì hắn liền quyết định sẽ học. Hơn nữa còn phải hung hăng tham ngộ. Con người của Dược Thiên sầu tuy không có nhiều điểm tốt, nhưng khả năng chịu khổ rất giỏi. Mà đối với chính bản thân lòng dạ cũng phi thường ác độc. Hắn thầm an ủi rằng, đây gọi là phương án cần cù bù khả năng. Dược Thiên sầu vừa đi ra ngoài, Tử Y liền mon men đến gần bên người Tất Trường Xuân. Ấp úng nói Tất lão tiền bối. Sư phụ, ta đã giúp ngài đi mời Nam Minh lão tổ. Tự y có thể học một ít công pháp cầm hí mà ngài truyền cho Dược Thiên sầu hay không ạ? Nói dứt lời, có vẻ như ngay chính nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng, thanh âm cơ hồ nhỏ tới mức không thể nghe rõ được. May mắn Tất Trường Xuân tu vi cao thâm, thính lực không tồi, đưa mắt nhìn nàng khẽ gật đầu ra hiệu. Lúc này tự y cao hứng, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Vội vàng hành lễ nói tự y cảm tạ Tất lão tiền bối đã thành toàn. Tự y xin cáo lui. Nói xong lạc bạch đi ra ngoài tìm Dược Thiên sầu. Tất Trường Xuân mỉm cười quay trở về nơi thường ngày tĩnh tọa khoan chân ngồi xuống. Kỳ thực khi Lộng Trúc đề nghị muốn cho tự y học tập lãnh giáo một chút. Bằng vào quan hệ của Tất Trường Xuân và Lộng Trúc, hắn sẽ không bao giờ từ chối. Tự y vừa đi ra ngoài, nhanh chóng dương mắt hổ lên nhìn xung quanh. Lúc này vừa mới u, vinh, quy, quy, a, rơn, quy, quy, y. Qua một lát công phu, thế nhưng đã không còn nhìn thấy bóng dáng tăm hơi của Dược Thiên sầu đâu nữa. Hắn lại muốn độc chiếm bí pháp ư? Quả thực là đáng giận. Nhưng chung quy thì vẫn không chạy ra khỏi Thuận Thiên đảo đâu nhỉ? Vị thế nàng nhanh chóng phóng lên không trung, đưa mắt nhìn theo bốn phương tám hướng, bay quanh thêm vài lần. Mới cẩn thận suy ngẫm lại. Với tu vi của Dược Thiên sầu, coi như muốn chạy trốn, cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của nàng quá xa. Tức thì tử y liền hiểu ra, Dược Thiên sầu khẳng định là đang lẳng trốn ở một nơi nào đó trên đảo. Vì thế phóng thần thứ ra tìm tòi. Dược Thiên sầu sớm đã biết nha đầu kia sẽ không buông tha cho chính mình. vị thế đang lần trốn ở trong điểu sào lý do chính hắn kiến tạo. Sau khi tham thấu đại khái Ngọc Điệp xong, liền bắt đầu tu luyện điên cuồng. Trải qua hồi lâu, cuối cùng tự y cũng tìm ra hang ổ của tên điểu nhân kia. Nàng lắc mình phóng đến, vừa bước vào bên trong liền nhìn thấy hắn hiếp mắt độc hưởng bí kíp. Ngươi đến đây làm gì? Dược Thiên Sầu cảnh giác đem ngọc bài thu vào trong lòng. Lấy ra mau. Tự y không chút không khí nói. Lấy cái gì? Dược Thiên Sầu làm như không hiểu. Tự y trừng mắt nói mau đem hí cầm pháp quyết của Tất lão tiền bối giao ra đây. Tất lão tiền bối vừa đáp ứng, để cho ta học rồi. Dược Thiên Sầu giật mình, nàng dám ở trên Thuận Thiên Đạo nói như thế này. Vậy thì đúng là sư phụ đã đáp ứng nàng rồi. Nhưng mình còn chưa tham ngộ xong, nếu giao cho nàng trước thì phải đợi tới khi nào mới đến phiên mình đây. Bởi vậy nên Dược Thiên Sầu khẳng khái từ chối nói hương nói vượng. Chờ sư phụ ngươi đưa Nam Minh lão tổ quay về, rồi hãy đến tìm ta. Ngươi có đưa hay không? Tự y cắn răng tự như sắp động thủ. Dược Thiên Sầu thần tình trầm xuống nói ngươi đừng ngang bướng. Nơi này là Thuận Thiên Đạo chứ không phải là Nam Hải Tử Trúc Lâm nhà ngươi đâu. Dám hồ nháo cần than sư phụ ta, đuổi ngươi ra khỏi Thuận Thiên Đạo a. Lời này có chút điểm hương vị uy hiếp, nhưng đối với tự y lại phi thường hữu hiệu. Ngươi, tự y hỗn hển nói vậy ngươi theo ta đi tìm Tất lão tiền bối hỏi cho ra. Lẽ, dựa vào đâu thế? Đây là bí pháp của sư phụ truyền cho ta, muốn học cũng phải chờ ta xem trước, rồi sau đó mới đến phiên ngươi. Dược Thiên Sầu vẫn bình thản nói. Tất Trường Xuân mặc dù ngồi ở trong phòng lớn, nhưng mọi động tĩnh ở phía bên này cũng là rõ ràng. Thuận Thiên Đạo đã lâu chưa từng náo nhiệt qua như thế. Tất Trường Xuân khẽ lắc đầu truyền âm Dược Thiên Sầu. Sao chép cho nàng ta một bản đi. Dược Thiên Sầu đang chuẩn bị tư thế, bỗng nhiên sửng sốt, khom lưng hướng về phía nhà lớn, mà cúi đầu hành lễ dạ. Đệ tử hiểu rồi. Tiếp theo quay đầu nhìn tự y hừ lạnh sư phụ ta lòng dạ từ bi. Kêu ta sao chép cho ngươi một bản. Đừng gây náo loạn ở đây thêm nữa. Vạn nhất sao chép sai lầm chỗ nào, ngươi cũng đừng trách mắng ta a. Tự y đồng dạng cũng là sừng sốt. Lúc này cũng hiểu ra là Tất Trường Xuân đã truyền âm phân phó cho Dược Thiên Sầu. Vì thế cũng hướng về phía nhà lớn mà khom lưng hành lễ. Thật ra trong lòng Dược Thiên Sầu phi thường buồn bực, chính mình tân tân khổ khổ trải qua sinh tử mới có được như ngày hôm nay. Thế nhưng nhà đầu này A Du theo mình, liền hung hăng muốn chia chác thành quả lao động của mình. Quả nhiên là khiến cho người xem phải tức giận không thôi. Nhưng Dược Thiên Sầu cũng không có biện pháp, đành phải lấy ra hai khối ngọc điệp thành thật sao chép ra thêm một bản nữa. Sau khi đưa bản sao cho tự y, hắn còn không quên công đạo tự y, ngươi ngàn vạn lần phải ghi nhớ. Thứ này đều là tâm huyết bao nhiêu năm của sư phụ ta. Ngươi không được truyền loạn cho người khác đâu đấy. U Vinh Quy Quy Bương. Ta hiểu mà. Nhất định sẽ không để cho tâm huyết của Tất lão tiền bối rơi vào trong tay người khác. Sau khi tự y tiếp nhận bản sao, liền thỏa mãn nói. Đồng thời cũng ghi nhớ lời căn dặn của Dược Thiên Sầu. Chúng ta bây giờ đều cần an tĩnh, xin ngươi đừng quấy rầy ta nữa. Dược Thiên Sầu đi ra bên ngoài tổ chim, bày một cái thủ thế mời ngươi về. Tự y chẳng thèm quan tâm. Thần tình hưng phấn vuốt ve khối ngọc điệp trong tay. Lạch bạch chạy ra ngoài. tìm địa phương bí mật lĩnh ngộ. Dược Thiên Sầu nhìn theo bóng lưng Tử Y, rốt cuộc cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm, vì đã cắt đuôi được tiểu oan gia ngờ nghệch kia. Trong tu chân giới, sau khi tu chân giả trải qua 5 tháng khổ luyện xong, khả năng lĩnh ngộ cũng là vượt xa phàm nhân. Dược Thiên Sầu ngắm nghía nửa ngày, cuối cùng cũng đại khái hiểu ra lý thuyết ghi chép ở bên trong khối ngọc điệp này. Bí pháp ghi chép bên trong khối ngọc điệp hơi có vài phần giống như công phu diễn luyện theo cá tính của các loài động vật. Bất quá chủng loại vẫn là nhiều hơn so với kiếp trước, ước tính có khoảng trên 1.000 loài. Sau khi chuyển hóa những động tác thành hình người diễn luyện xong, Tức Trường Xuân còn truyền chân nguyên khắc thành những bộ họa hình. Quả thực là cũng không ít tâm tư a. Dược Thiên Sầu dám cam đoan, bộ pháp quyết này chẳng những có ích đối với tu sĩ, mà ngay cả phàm nhân tu luyện cũng sẽ được cường thân kiện thể. Nhưng hắn chưa hiểu rõ, sau khi luyện thành công, nó sẽ bày ra bao nhiêu công dụng. Liệu có thần kỳ như Tức Trường Xuân đã nói hay không, đành phải tạm thời tin tưởng thôi. Ai bảo lão nhân gia ngươi là thiên hạ đệ nhất cao thủ chứ? Lúc này, Dược Thiên Sầu đang ghi nhớ đường lối vận chuyển chân nguyên của mấy môn công pháp. Theo sau hắn bắt đầu diễn luyện hình dáng của muôn thú. Này thì hổ, này thì tê, rơ, nơ, gơn, này thì sa, này thì hầu a. Bên ngoài xem ra thì giống như là Dược Thiên Sầu đang chăm chú tu luyện, nhưng trong lòng lại đang giờ khóc giờ cười. Những chuyện tình như thế này mà tu sĩ cũng phải học hay sao? Nhưng bản thân Dược Thiên Sầu không biết rằng những hành động này của hắn rơi vào trong mắt Tức Trường Xuân, lại khiến cho Tức Trường Xuân hung hăng chấn kinh một phen. Bởi vì Tức Trường Xuân không nghĩ ra Dược Thiên Sầu có thể lĩnh ngộ nhanh tới mức này. Hơn nữa còn luyện có da có thịt, hình thần kim tu. Chuyện này cũng là nằm ngoài dự tính của Tức Trường Xuân. Lúc này trong lòng Tức Trường Xuân không khỏi cảm thán, bản thân mình nhận người đệ tử này tuyệt đối chính là do thiên ý. Một cổ cảm giác thỏa mãn bỗng chốc thăng hoa ở trong lòng. Có người đệ tử như thế này, kẻ làm sư phụ như hắn còn đòi hỏi gì nữa. Trong tiềm tê, hơn u, vinh, quy quy, e, đã co Dược Thiên Sầu trở thành bảo bối. Nếu hiện giờ có người muốn tranh giành Dược Thiên Sầu, phỏng chừng Tất Trường Xuân nhất định sẽ không nói hai lời, mà làm thịt kẻ đó. Hắn nào biết phương pháp tu luyện như thế này. Kiếp trước Dược Thiên Sầu đã xem qua không ít lần ở trên truyền hình phim chưởng. Hơn nữa bản thân hắn lăn lộn ngoài xã hội, vì muốn phòng thân lúc nguy nan, nên mấy thứ công phu linh tinh gì đó cũng học qua không ít. Tuy rằng chưa thể nói là tinh thông siêu phàm, nhưng cũng là có đủ căn cơ hình dạng. Ta liệu địch mà chiếm tiên cơ, ta hung hăng luyện. Tức lão đầu, ngươi ngàn vạn lần đừng uy hiếp ta a. Dược Thiên Sầu trong lòng tràn ngập bi phẫn, khổ luyện không ngừng. Tương phản với Dược Thiên Sầu, Tử Y ở bên ngoài đã muốn nhìn chằm chằm vào ngọc điệp cả một ngày, nhưng nàng đều không hiểu cái gì. Trong đầu tràn đầy hắc tuyến mờ mịt, thiếu chút nữa thì đã phát điên. Hay là Dược Thiên Sầu đang muốn chinh mình? Tử Y buồn bực thầm nghĩ như thế, cho nên liền rời khỏi địa bê. Hơn u, vinh, quy, quy, ờ, nương, gơn, bí mật, chuẩn bị tìm Dược Thiên Sầu tính sổ. Quay trở lại tổ chim của Dược Thiên Sầu, Tử Y nhất thời trợn trừng hai mắt. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu chợt nhoáng lên như hổ đói rình mồi, chợt lại phóng chưởng suy suy như hùng tê. rơn, nơn, gơn, dương cánh. Ảm thầm quan sát thật lâu, quả nhiên những chiêu thức kia cùng trên ngọc điệp ghi chép không sai biệt lắm. Tự y nghẹn ngào không nói được câu gì, ôm mặt lặng lẽ rời đi, thiếu chút nữa đã khóc rống lên. Nàng tìm một nơi hẻo lánh trên Thuận Thiên đảo, lấy ngọc điệp ra, nhớ lại cảnh tượng mà lúc nãy Dược Thiên Sầu diễn luyện, cũng bắt chiếc theo đó mà học. Nhưng chiêu thức nàng sử ra vẫn là phi thường miễn cưỡng. Im lặng quan sát hồi lâu, Tất Trường Xuân ngồi khoanh chân xếp bằng ở trong gian phòng lớn, liền khẽ lắc đầu thở dài. Nhận thức thiên tính của Tự Y, nếu so sánh với Dược Thiên Sầu thì vẫn là còn kém quá xa. Chỉ sợ nàng mài luyện hơn nữa cũng không thể học thấu sự tinh túy trong cái ngọc điệp kia được. Tự Y càng luyện càng thấy khó chịu, cảm giác toàn thân giống như sắp hỏng mất. Thầm nghĩ sao mình không luyện được hình thần giống như Dược Thiên Sầu a? Chẳng lẽ Tất lão tiền bối đang âm thầm chỉ điểm cho hắn sao? Nhất định là như thế rồi, nếu không làm sao ta không luyện được giống như hắn? Không ổn, cần phải tìm Dược Thiên Sầu luyện chung với hắn. Nếu có gì không hiểu thì nhờ hắn điểm giáo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 450 Nam Minh Lão Tổ. Huyền Huyền đảo nằm tại Đông Hải. Mặc dù tọa lạc tận vùng biển xa xôi, nhưng thanh danh lại vang như sấm nổ bên tai. Bởi vì chủ nhân hòn đảo chính là một trong ngũ đại kỳ nhân của tu chân giới, Nam Minh Lão Tổ. Tay nghề luyện khí của hắn siêu phàm nhất thánh, cũng chính là luyện khí tôn sư có 102 của tu chân giới, Hằng Hà Sa sáu cao nhân tu chân giới. Vì muốn cầu hắn luyện chế một kiện bảo vật mà phải khom lưng nhờ vả. Ngay cả thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân cũng không ngoại lệ. Trời xanh biển xanh, đối diện Huyền Huyền đảo chính là một mảnh đại lục, nhiều năm bao phủ trong tầng sương mù dày đặc. Dù cuồng phong nổi lên cũng không thể làm chúng nó tan đi. Nói đến tên gọi của phiến đại lục này, tại tu chân giới còn nổi danh hơn cả Huyền Huyền đảo. Tu chân giới xưng dị đại lục là Đông Cực Thánh Thổ, bởi nguyên nhân làm hàng xóm cạnh Đông Cực Thánh Thổ không xa, nên Huyền Huyền đảo quanh năm suốt tháng hầu như cũng bị sương mù và mưa phùn bao phủ, rất khó nhìn thấy cảnh tượng của toàn bộ hòn đảo. Nhưng khác với Đông Cực Thánh Thổ, Huyền Huyền đảo bao phủ trong sương trắng quanh năm lại hồng quang lóng lánh không tan, đem sương trắng nhuộm đảm thành một màu hồng sắc. Thanh âm sắt thép đập lao sao cũng chưa bao giờ dừng lại. Trên cao, gió thổi mây trôi. Lộng Trúc nhìn xuống Đông Cực Thánh Thổ bị sương trắng vô biên vô hạn bao phủ. Khuôn mặt góc cạnh phân mình xuất hiện biểu tình thận trọng hiếm thấy. Nhớ tới việc Tất Trường Xuân muốn đi vào nơi đó, sợ rằng kiếp này có đi mà không có về, hắn không khỏi cảm thán thở dài một tiếng. Mặc dù hắn lý giải, nhưng vẫn không nghĩ ra vì sao Tất Trường Xuân nhất định làm như vậy. Lẽ nào thực sự đã chán sống? Lẽ nào tiêu dao suốt đời không tốt ư? Có cần phải truy cầu nhiều như thế hay không? Nhìn Huyền Huyền đảo lúc này bao phủ trong màn mưa lất phất đỏ hồng, Lộng Trúc lấy ra cây trúc địch màu tím đen, đặt lên bên môi, mười ngón rung động. Thoáng chốc tiếng địch du dương từ trên bầu trời lã tả rơi xuống bên dưới. Không bao lâu, trong hồng vụ phía bên dưới đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm ngao long trời lở đất xuyên phá hồng vụ hướng Lộng Trúc phóng tới. Tốc độ cực nhanh. Gương mặt Lộng Trúc rạng rỡ thu cây địch. Chỉ thấy đạo hồng quang tới gần, rõ ràng là một con hồng sắc phi long hình thể dài đến gần 20 thước. lại có thêm đôi cánh mở rộng cũng gần 20 thước. Một người một rồng đứng đối diện nhau trên không trung, tỷ lệ mất cân đối vô cùng nghiêm trọng. Phi Long diện mạo dữ tợn, thân thể cực lớn, hai chân cường tráng cùng móng vuốt sắc bén lộ ra, đuôi dài nhẹ nhàng suy động, một đôi cánh thịt rung động vẫy mạnh. Cả thân thể không hề có một cọng lông nào hiển lộ ra lớp da màu đỏ tươi. Đôi con ngươi chiếu sáng hung hãn nhìn chằm chằm Lộn Trúc. Bay cũng cao hơn Lộn Trúc một bậc. Trong hơi thở, thỉnh thoảng còn phun ra nuốt vào một luồng hỏa diễm khiêu khích. Xem hình dạng một người một rồng, dường như đây không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Quan hệ hai bên hình như không được tốt cho lắm. Đây chính là tọa kỵ hỏa long thú của Nam Minh lão tổ. Nếu như bị Dược Thiên Sầu nhìn thấy, hắn khẳng định sẽ rất kinh ngạc. Con vật này cùng loài rồng phương Tây trong truyền thuyết tại kiếp trước đúng là hoàn toàn giống nhau như đúc. Nga Phi Long bỗng nhiên hướng Lộng Trúc phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Lập tức trong miệng phun ra một đoàn liệt hỏa hung mãnh, cuốn đến hướng Lộng Trúc. Tiểu súc sinh mang thù dai như vậy, đáng đánh. Lộng Trúc quát nhẹ một tiếng, hộ thể cương khí trong suốt tuôn ra. Hỏa diễm hung mãnh phun tới lại không thể tổn hao gì đến hắn. Cây địch trong tay huyễn ra cương ảnh thật lớn, hướng đầu rồng dữ tợn gõ xuống. Ầm! Một tiếng nổ qua đi, một tiếng kêu rên đau đớn cũng vang lên. Hỏa diễm trong miệng Phi Long không còn phun ra được nữa, nhưng toàn bộ long thể mạnh mẽ hướng Lộng Trúc xông tới. Móng vuốt hung mạnh thẳng cẳng chộp tới. Tiểu súc sinh! Lộng Trúc cười khẽ một tiếng, thuấn di tránh đi, đứng trên chiếc đầu thật lớn của nó. Bàn tay nắm lấy chiếc sừng trên đầu nó, cầm cây địch mà điên cuồng đập xuống. Trên không trung vang lên những tiếng gào khóc rối loạn. Phi Long lao xuống phía dưới, hung hăng lắc đầu, hy vọng có thể hất văng Lộng Trúc ra ngoài. Bằng tu vi của Lộng Trúc, hành động này sao có thể thoát ra khỏi tầm đeo bám của hắn. Mặc kệ nó lắc đầu như thế nào, Lộng Trúc vẫn đứng vững vàng bên trên, cây địch trong tay từng gậy gõ xuống. Bỗng nhiên hai bên khởi lên tiếng gió rít, hai cánh thật lớn khép lại thật nhanh. Tiểu súc sinh không ngờ học xong trò đánh lén. Lộng Trúc cấp tốc tránh ra, một lần nữa bắn lên phía trên cao. Đừng xem Phi Long thể tích khổng lồ, tốc độ cũng nhanh không gì sánh được, thực lực bản thân cũng rất cường hãn. Độ kiếp hậu kỳ chưa chắc đã đánh lại nó. Hơn nữa da dày thịt béo, thấp phần lì đánh. Vài gậy của Lộng Trúc dù là một tòa núi nhỏ cũng bị đánh sụp. Thế nhưng nó chỉ bị đau nhức chút thôi. Có thể thấy được thực lực cường hãn như thế nào. Bất quá cũng không phải Lộng Trúc không làm gì được nó. Muốn làm thịt nó không phải việc gì khó khăn. Điểm mấu chốt là nó đang làm tọa kỵ của Nam Minh lão tổ. Nếu như làm thịt nó, Nam Minh lão nhi không liều mạng với hắn mới là chuyện lạ. Cho nên đành phải giáo huấn, mà không thể tru sát. Ai đang khi dễ tọa kỵ của ta? Trên huyền huyền đảo vang lên tiếng quát thanh chấn trời cao. Phi Long nghe tiếng nhất thời tinh thần rung lên, cấp tốc phóng lên trên không, ra vẻ không chết không ngừng. Lộng Trúc đứng trên không trung quát lạnh Nam Minh lão nhi, đừng có giả vờ. Đừng nói với ta rằng ngươi không biết ta là ai. Nếu không kêu tiểu súc sinh của ngươi dừng tay, ta đảm bảo huyền huyền đảo của ngươi sẽ được ăn thịt suốt một tháng mà cũng không hết đâu. Phía dưới lập tức truyền đến tiếng quát phiền muộn không thôi hồng hồng trở về. Phi Long nghe tiếng, nhìn Lộng Trúc rít gào vài tiếng biểu thị không cam lòng, quay đầu lại cấp tốc bắn vào trong tầng hồn vụ. Lộng Trúc vất tay như thăm hỏi, thanh âm phía dưới lại truyền đến quát Lộng Trúc: "Ngươi chạy tới đây làm gì?" "Đương nhiên là tìm ngươi rồi." Lộng Trúc cười bay xuống phía dưới. Người phía dưới tự hồ nhớ tới chuyện gì không thoải mái, lúc này phẫn nộ quát: "Cút! Chỗ của ta không chào đón ngươi. Ai? Ngươi cho ta nguyện ý chạy tới địa phương cả chim cũng không thèm ợi của ngươi a? Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ vì Tất Trường Xuân sai sử tới thôi. Tất Trường Xuân kêu ngươi tới tìm ta sao?" Người phía dưới hỏi xong, liền không còn nghe thấy thanh âm gì nữa. Lộng Trúc xuyên qua tầng hồn vụ lất phất, hạ xuống trên đảo. Thoạt nhìn Huyền Huyền đảo giống như một ngọn núi, nửa trên cơ hồ không nhìn thấy một ngọn cỏ dại nào. Nhưng cây cối ở phía dưới lại rậm rạp, xanh tươi tốt. Lộng Trúc nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên cười ha hả nói: "Nam Minh lão nhi, lâu không gặp rồi." Cách phía trước không xa, có một lão nhân toàn thân chỉ mặc duy nhất một chiếc quần hồng, đi tới. Lão nhân đi chân trần, khuôn mặt già nua, nhưng cơ thể vẫn còn tráng kiện. Nước da màu đồng khỏe mạnh, vẻ mặt hàm râu quai nón, đâm lởm chởm ra xung quanh, giống y như con nhốn. Càng khủng bố hơn đó chính là tóc râu cùng lông mày tất cả đều thuần một màu sắc xích hồng. Hơn nữa chiếc quần đang mặc dưới hạ thân cũng là màu hồng. Quả thật đúng là bộ dáng của một cao nhân thế ngoại. Phía sau lưng hắn còn bay theo một con rồng đỏ. Vĩnh viễn không gặp cũng không có sao. Nam Minh lão tổ hậm hực nói: "Ai? Lão nhi ngươi đừng quá nóng giận. Không phải là ăn của ngươi một chút đồ vật này nọ tê rơn sao? Bất quá nói cho ngươi biết, hỏa nham kim võng kia hương vị đúng là nhân gian hiếm thấy, làm cho ta nhớ nhung không thôi. Hơn nữa cũng không phải một mình ta ăn đâu." Lộng Trúc nói xong liếm liếm môi, đưa mắt nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm hỏa nham kim mới. Vừa nghe được câu này, Nam Minh lão tổ trợn mắt lên, hung hăng quay đầu lại trừng mắt nhìn con phi long ở sau lưng. Phi long kia mặc dù hình dạng to lớn, nhưng lúc này lại giống như trẻ con phạm sai lầm. Vô tận ai oán cúi đầu nhìn xuống: "Có rắm gì thì mau phóng đi. Ta không có kiên nhẫn khi cùng ngươi nói chuyện phím đâu." Nam Minh lão tổ quát. Lúc này theo trong nham động có một đôi nam nữ thanh niên đi ra. Trong tay nữ nhân là một chiếc áo choàng. Trong tay nam nhân là một đôi song ma hài. Cung kính hầu hạ Nam Minh lão tổ mặc vào. "Ha ha! Nam Minh lão nhi, nghe nói ngươi mới thu nhận thêm hai đệ tử nữa, chính là hai người này sao?" Lộng Trúc đưa mắt ngắm nhìn đôi nam nữ thanh niên này, phát hiện ra bọn họ trông cũng tuấn mỹ, so với hình dáng của Nam Minh lão nhi còn khá hơn rất nhiều. Lộng Trúc không khỏi cười nói: "Ta là Lộng Trúc ở Nam Hải Tự Trúc Lâm. Hai tiểu bối các ngươi có rảnh thì qua chỗ ta chơi đùa. Tự Trúc Lâm của ta còn xinh đẹp hơn Huyền Huyền đảo rất nhiều." Nữ nhân kia thấy Lộng Trúc tuấn dật phiêu lượng như chính nhân quân tử, nhìn chằm chằm đánh giá mình, thì hai gò má nhịn không được hơi dâng lên một tầm phấn hồng. Ánh mắt thẹn thùng trốn tránh. Chợt nghe người này báo danh, nhất thời sửng sốt, cùng nam nhân kia liếc mắt nhìn nhau, theo sau vội vàng chạy ra phía sau lưng Nam Minh lão tổ, không thèm nhìn tới Lộng Trúc nữa. Hai người theo trong miệng sư huynh sư tỷ trên đảo nói qua, người này chính là một trong những nhân vật sư phụ ghét nhất. Nghe nói Năm xưa vừa lúc hỏa nham kim võng đẻ trứng, người này thừa dịp sư phụ không chú ý, cấu kết cùng phi long trộm lấy đi trứng của hỏa nham kim võng. Thiếu chút nữa đã khiến cho hỏa nham kim võng trở thành tuyệt chủng ở trên đảo. Sau đó, hắn chạy mất, phi long cũng bị sư phụ xử phạt rất nặng. Nam Minh lão nhi, ngươi quản đệ tử như thế nào vậy? Nhìn thấy trưởng bối mà không biết lễ phép sao? Lộng Trúc không nhanh không chậm nói. Ít nói nhảm thôi, phải chăng là khuyết diễm huyền quả trên Thuận Thiên đảo đã chối? Cho nên Tất Trường Xuân kêu ngươi đến tìm ta. Nam Minh lão tổ sửa sang lại trang phục trên người, liền hỏi. Lộng Trúc nghe vây chỉ mỉm cười nói đừng bàn chuyện khuyết diễm huyền quả nữa. Lão Tất hưng phấn quá độ, một tiếng ngâm khiếu đã đem Thuận Thiên đạo biến thành loạn thất bát tao. Cho nên khuyết diễm huyền quả cũng hỏng toàn bộ. Tất Trường Xuân hưng phấn quá độ ư. Nam Minh lão tổ ngẩn người, có điểm nghĩ không thông. Tu vi giống như Tất Trường Xuân, hiển nhiên tâm tính sẽ kiên cố vô cùng. Chỉ sợ không có bao nhiêu chuyện tình có thể làm cho hắn hưng phấn. Ha ha! Còn không phải cái tên đệ tử tuyệt phối cùng hắn sao? Lộng Trúc nháy mắt ra hiệu nói. Diễn cảm giống như đang nói với Nam Minh lão tổ rằng, ngươi đi xem thì sẽ biết ngay thôi. Có phải Hạt Ly không? Nam Minh lão tổ hơi có chút hiếu kỳ nói. Hạt Ly? Ngươi vẫn còn nhớ tới hắn sao? Lộng Trúc dừng một chút, lắc đầu phàn bác Hạt Ly chưa xứng đáng làm đệ tử bảo bối của lão Tất đâu. Nó bị tân đệ tử của lão Tất làm thiệt lâu rồi. Tất Trường Xuân cũng mới thu nhận đệ tử sao? Nam Minh lão tổ ngạc nhiên hỏi. Theo sau mới phát hiện ra cuộc nói chuyện này dường như đã lạc chủ đề chính. Cho nên hắn cau mày nếu như khuyết diễm huyền quả không còn. Vậy sao hắn còn kêu ngươi đến tìm ta làm gì? Quy củ không thể phá, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngươi quay trở về đi, mùa sau khuyết diễm huyền quả chuối thì hãy đến tìm ta. Không tiễn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 451 đạo tặc Lộng Trúc. Lúc này Lộng Trúc trợn mắt khinh thường nói Nam Minh lão nhi. Dù sao chúng ta cũng là bằng hữu. Chỉ lấy của ngươi chút đồ vật. Không cần làm tuyệt như thế đi. Bằng hữu. Nam Minh lão tổ cười nhạt nói ngươi gặp qua bằng hữu đi trộm đồ vật của bằng hữu sao? Lộng Trúc nhìn hai gã đệ tử phía sau hắn. Mấp máy môi không nói được gì chống đỡ. Vẻ mặt xấu hổ lấy răng nanh thôn thiên thú ra. Lắc lư trong tay nói biết phá quy củ này của ngươi. Thái độ làm người của lão Tất ngươi hẳn cũng rõ ràng. Sẽ không làm ngươi khó xử. Nhìn thứ này xem thế nào. Huyền huyền đảo vốn là một tòa núi lửa, địa phương mọi người đang đứng có nhiệt độ rất cao. Thế nhưng sau khi mang răng nanh ngăm đen ra, thì nhiệt độ quanh thân cũng chợt hạ xuống vài phần. Cảm giác âm trầm kỳ lạ nổi lên từ trong tay Lộng Trúc. Nam Minh lão tổ ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Sau đó chuyển mắt chậm rãi rơi vào răng nanh. Hai mắt dần dần khép lại thành khe hở. Rất khó dời đi. Thần tình âm trầm của Lộng Trúc cũng thư hoãn xuống tới. Vùng lông mày nhướng nhướng lên. Khó miệng hiện lên nét cười. Vốn đang lo lắng tầm mắt người này rất cao. Không dễ dàng nhấp vào pháp nhãn. Hôm nay xem ra có thể thuận lợi hoàn thành chuyện lão Tất dặn dò rồi. Nếu được thì nói, không được cũng nói ta phải đi, miễn ở lại đây nhận sự khó chịu của ngươi. Lộng Trúc làm bộ cầm vật trong tay định thu hồi. Chờ một chút. Nam Minh lão tổ hét lớn một tiếng, dùng uy thế sét đánh không kịp bưng tay đoạt lấy vật ở trên tay Lộng Trúc. Vừa chạm vào, liền có một cổ hàn ý âm trầm băng lãnh lượn lờ giữa kẻ ngón tay. Không khỏi đặt lên trước mắt tinh tế quan sát tìm hiểu. Vật này ngăm đen tròn tròn. Từ mặt cắt có thể thấy được là được cắt bỏ ra từ vật gì đó. Đây chỉ là bộ phận nhỏ của một thứ gì không rõ lai lịch. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại chất liệu này, đây là thứ gì vậy? Nam Minh lão tổ nhìn chằm chằm vật trong tay không rời mắt hỏi. Ngươi hỏi ta. Lộng Trúc chỉ chính mình. Biểu môi nói ta làm sao biết là vật gì? Muốn hỏi ngươi đi hỏi lão tất. Thứ này là của hắn. Vật này âm khí thấu xương, nhàn nhạt mà không tiêu tán, không giống như vật của nhân gian, hẳn không phải. Bằng không ta không có khả năng không nhận thức ra. Nam Minh lão tổ bỗng nhiên ngẩng đầu nói từ tạo hình mà phán đoán, hẳn là một bộ phận nhỏ dính trên vật gì đó. Lộng Trúc, ngươi thành thật nói cho ta biết thứ này từ đâu lấy ra. Không hổ là luyện khí tôn sư. Liếc mắt liền phán đoán ra được 89/10. Lộng Trúc nhìn hắn giờ ngón tay cái, lập tức đi tới bên người hắn, một tay gác lên vai hắn. Nam Minh lão tổ bỗng nhiên lắc vai, hất tay hắn xuống trường mắt quát gác vai gác tay còn ra thể thống gì nữa. Lộng Trúc nhìn hắn từ trên xuống dưới. Phàn Kiếp nói ngươi quanh năm suốt tháng mặc quần cột màu đỏ. Đề trần cánh tay. Còn theo ta giảng chuyện thể thống. Muốn biết xuất xứ của thứ này thì nhanh đưa lỗ tai qua đây. Nói xong lần này lại gác tay lên vai hắn, Nam Minh lão tổ cũng không tiếp tục phản kháng. Cử động này roi vào trong mắt hai tên đệ tử, làm hai người có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Hai người mơ hồ cảm giác được ở thời gian trước đây, sư phụ và vị Lộng Trúc tiên sinh này quan hệ không cạn. Bằng không không có khả năng có cử động thân mật như vậy. Cửu U Minh Động. Lộng Trúc cười hì hì ghé tai nhẹ giỏi. Kỳ thực hắn cũng không cần làm như vậy. Muốn nói lặng lẽ trực tiếp truyền âm là được. Nhưng hắn cho rằng mượn cơ hội thân cận một chút. Nhiều ít có thể bù đắp quan hệ giữa hai người. Nhất là muốn cho đệ tử của Nam Minh lão tổ biết. Quan hệ giữa ta và sư phụ các ngươi không tầm thường. Sau này ta tới. Ngàn vạn lần đừng gây khó khăn cho ta. A! Nam Minh lão tổ nhìn vật trong tay liên tục lắc đầu nói trách không được, thật không trách được. Tức Trường Xuân ngồi trên phúc địa A. Cánh tay Lộng Trúc bất tri bất giác đã hoàn toàn gác trên vai hắn, hai người giống như hảo huynh đệ, hảo bằng hữu. Trên huyền huyền đảo có đệ tử ra vào liên tục. Hiển nhiên cũng có người nhận thức Lộng Trúc. Nhìn thấy tình cảnh này, đều thất kinh. Nguyên lai sư phụ và Lộng Trúc vẫn còn quan hệ thân thiết như xưa. Như vậy có là gì ta nói thêm chuyện khiếp sợ cho ngươi nghe. Bàn tay Lộng Trúc sờ vào bộ râu quai nón của Nam Minh lão tổ. Kéo đầu hắn tới bên miệng mình. Ghé tai hắn lại nhẹ giọng nói ngươi đoán không sai chút nào. Đồ vật trên tay ngươi xác thực không phải là vật của thế gian. Mà là từ đại môn minh giới trong Cửu U Minh Động lấy ra ngoài. Đã hiểu hay chưa? Nói xong buông Nam Minh lão tổ ở trên đôi vai dày rộng của hắn vỗ vỗ vài cái. A, là từ cửu. Nam Minh lão tổ cả kinh kêu lên. Nhưng còn chưa nói xong. Liền bị Lộng Trúc ngắt lời nói kêu cái gì mà kêu. Sợ người khác không biết hay sao? Thứ lão tức đưa ra, người bình thường sao có thể so sánh? Phải, phải. Nam Minh lão tổ vuốt vật trong tay liên tục gật đầu nói. Lộng Trúc lại vỗ vỗ vai hắn, nói thế nào? Theo ta đến Thuận Thiên Đạo chứ? thứ này trên tay lão tất vẫn còn. Được, chờ ta chuẩn bị một chút. Nam Minh nói, liền thuấn di không còn hình bóng, dù là chiếc răng nanh cũng mang theo. Đối phó. Lộng Trúc cảm thấy mỹ mãn chà sát tay. Lúc này mới có tâm tư nhìn chung quanh quan sát. Hoàn cảnh nơi này cũng không có gì thay đổi. Hắn cũng không quan tâm hai đệ tử của Nam Minh lão tổ. Lại nhìn chằm chằm Phi Long cười xấu xa nói hồng hồng. Vừa rồi còn gọi người ta là tiểu súc sinh, hiện tại lại đổi giọng. Phi Long cũng có linh tính, đem cái đầu cực lớn quay sang một bên, không thèm để ý. Lộng Trúc cười hắc hắc nói bỏ đi, không đùa với các ngươi nữa. Hắn liền thuấn di không còn bóng người. Hai đệ tử muốn nói lại thôi. Nhớ tới hình dạng thân thiết kề vai sát cánh của Lộng Trúc và sư phụ. Muốn kêu nhưng lại không dám kêu. Lộng Trúc đi tới một hang động. Thân hình quen thuộc liên tục luồn lách. Đảo mắt đã đi xuống lòng nối bên dưới huyền huyền đảo. Tràng diện nóng hôi hổi hiện ra trước mắt. Ở trung trong là dung nham đỏ rực nóng chảy. Địa hỏa phun ra nuốt vào. Tiếng sắt thép đinh đang chung quanh vang lên không ngừng. Một đám người đang bận rộn. Đều là môn nhân của Nam Minh lão tổ đang mượn địa hỏa luyện khí. Hấp dẫn ánh mắt Lộng Trúc nhất đó là một con cua lớn trộn lẫn trong đám người. Con cua màu hỏa hồng sắc. Đường kính thân thể đạt hai thước. Bốn đôi chân lớn cường tráng như kim cương. Lúc khởi động toàn thân cũng cao tới hai thước. Nó đang quơ một đôi càng khổng lồ. Giống như cây búa đánh xuống khối kim chúc thiêu tới đỏ rực. Đập đến hỏa tinh văng ra khắp nơi. Lực đạo cực mãnh. Con cua lớn này được gọi là hỏa nham kim võng, chính là thứ mà Nam Minh lão tổ luôn mắng Lộng Trúc là kẻ phản bội. Con vật này có linh tính, lại cường hãn không gì sánh được. Không giống như loài cua bình thường. Loại hỏa nham kim võng này không phải sinh trưởng trong biển, mà là sinh hoạt trong động núi lửa rộng rãi. Có thể đi lại dưới dung nham. Nó không hại sợ nhiệt độ cao, e ngại nhiệt độ thấp, nhưng chỉ khi kiếm mồi mới đi ra ngoài. Thọ mệnh của hỏa nham kim võng cũng không lâu dài. Tối đa chỉ có thể sống 100-200 năm. Trước khi con cua mẹ chết mới có thể sinh ra 10 trứng cua trân quý. Cho nên toàn bộ quần thể hầu như vẫn duy trì số lượng ổn định. Muốn sinh nhiều cũng không được. Chúng nó chính là đặc sản duy nhất của huyền huyền đảo. Nguyên bản có 500 con. Sau khi Nam Minh lão tổ tới đây cư trú thì phát hiện ra. Liền thu phục để sử dụng. Mục đích chủ yếu là để chúng phát huy ra tác dụng sức lực lớn không gì sánh được. Rèn luyện. Luyện khí vốn là một việc khổ cực. Dù sao địa phương có thanh hỏa như yêu hủy vực của Tất Trường Xuân không phải nơi nào cũng có. Uy lực siêu phàm của thanh hỏa có thể cấp tốc hòa tan kim chúc. Sau đó liền dựa vào tu vi cao thâm tùy ý tố hình luyện chế. Nhưng địa hỏa bình thường không có được uy lực như vậy. Tự nhiên cần phải rèn. Vì vậy mà hỏa nam kim võng liền có công dụng rất lớn. Cùng người phối hợp sẽ dùng càng ít sức hơn. Nhưng bảo bối trong mắt Nam Minh lão tổ, đụng tới Lộng Trúc thiếu chút nữa đã bị tai trong ngập đầu. Nói tới cũng phải bắt đầu từ khi tu sĩ các quốc gia dây dưa với Nam Minh lão tổ. Khi đó hắn mới vừa quen Lộng Trúc. Lộng Trúc chân thực nhiệt tình. Vì muốn giúp bằng hữu một tay, nên đã mời tới thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân giúp hắn giải quyết nhiều phiền phức. Vì vậy Lộng Trúc liền biến thành hảo bằng hữu của Nam Minh lão tổ. Thường xuyên chạy tới huyền huyền đảo chơi đùa. Lúc đó người trong tu chân giới có thể tùy ý ra vào huyền huyền đảo. Cũng chỉ có một mình Lộng Trúc mà thôi. 60 năm trước, một nhóm hỏa nham kim võng bắt đầu đẻ trứng. Sinh ra mỗi trứng lớn cỡ nắm tay. Màu hồng sắc trong suốt rất đẹp. Tổng cộng có 100 trứng. Nam Minh lão tổ xem như trân bảo, phái tọa kỵ phi long chịu cố ấp trứng. Đúng lúc Lộng Trúc tới chơi, Nam Minh lão tổ nhất thời lắm miệng. Nói ra chuyện trước khi mình thu phục được hỏa nham kim võng, từng ăn qua một trứng. Vị đạo quả thực là thiên hạ vô song. Lộng Trúc nghe xong, nhất thời liền mặc kệ, dây dưa với Nam Minh lão tổ, đòi nếm thử xem sao. Cuối cùng Nam Minh lão tổ bị buộc bất đắc dĩ, nể tình bằng hữu, nhịn đau lấy một trứng đưa cho hắn ăn. Lộng Trúc ăn xong hô to mỹ vị, nhưng một trứng không đủ thỏa mãn hắn, tuy muốn ngừng mà không sao làm được. Sau đó, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, không ngờ xui khiến được phi long đang chiếu cố chăm sóc ấp trứng. Một người một con rồng cùng nhau ăn, ăn đến không ngừng miệng. Trên thực tế Lộng Trúc tổng cộng chỉ ăn khoảng 7-8 trứng. Chủ yếu bởi vì trứng khá lớn, ăn nhiều không bị nghẹn chết mới lạ. Nhưng phi long vốn là loài vật thích ăn hỏa thuộc tính. Trứng của hỏa nham kim võng vừa lúc hợp khẩu vị. Ăn một lần không thể nhịn được. Con vật lớn như nó ăn uống thì không cần phải bàn. Hầu hết toàn bộ trứng của hỏa nham kim võng liền bị con rồng ngu ngốc này ăn sạch. Sau đó một người một rồng mới phát hiện không còn quả trứng nào, nhất thời đều trợn tròn mắt nhìn nhau. Hậu quả thì không cần phải nói. Nam Minh lão tổ giận tím mặt. Lộng Trúc nhanh chân chạy trốn. Một lần trốn tới hơn 10 năm không xuất hiện. Phi Long lại không thể chạy nên rất thê thảm. Thiếu chút nữa đã bị lột da ăn tươi. Đây cũng là lý do Phi Long vừa nhìn thấy Lộng Trúc chỉ có phúc cùng hưởng. Có nạn để người khác chịu. Một tên cực độ không nói nghĩa khí, liền lập tức động thủ. Lúc này Lộng Trúc nhìn thấy chỉ còn sót lại khoảng 100 con hỏa nham kim võng, trong lòng cũng cảm thấy hổ thẹn. Nhưng vừa nghĩ tới mỹ vị của trứng cua quả thực là thèm vô cùng a. Nhịn không được lặng lẽ quan sát bốn phía, không biết hiện tại có phải là thời gian chúng nó đẻ trứng hay không. Hắn còn đang muốn nhìn chung quanh, bỗng nhiên nghe được tiếng rống dài bên ngoài của Nam Minh lão tổ. Lộng Trúc lão tặc, còn không mau mau hiện thân, chẳng lẽ lại muốn làm tặc trong huyền huyền đảo của ta. Ngay sau đó lại là tiếng rống giận dữ của Phi Long vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 452 ôm ngươi một cái. Cái tên Lộng Trúc ở trên huyền huyền đảo có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Nam Minh lão tổ vừa rống lên thì cũng đánh thức mọi người. Đám người đang làm việc dưới lòng núi đều đưa mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng tất cả ánh mắt đã rơi lên trên người Lộng Trúc. Ha ha, đã lâu không gặp. Các vị khỏe chứ? Lộng Trúc khoát tay hướng mọi người tươi cười. Theo sau xoay lại, thần tình trầm xuống, nhanh chóng lủi đi. Từ trong nham động bắn ra, liền quát Nam Minh lão nhi. Rống cái gì mà rống? Cái đống sát phụng này của ngươi, tặng cho ta. Ta cũng chẳng thèm lấy đâu. Hai người đứng chung một chỗ, cách nhau chưa đến nửa thước. Mắt vừa nhìn thấy nhau, bên trong đôi con ngươi đã tóe ra hoa lửa. Lộng Trúc nghiến răng nghiến lợi vươn tay ra quát, đưa thứ kia trả lại cho ta. Ta khi nào thì cầm qua đồ vật của ngươi vậy? Nam Minh lão tổ phì phì nói. Lộng Trúc vươn tay lau nước sương trên mặt lão tất, kêu ta mang đến. Ngươi vừa cầm trong tay đó. Đó là Tất Trường Xuân cho ta, ngươi chẳng qua chỉ là chuyển lời, khi nào đã thành đồ vật của ngươi rồi vậy? Nam Minh Lão Tổ nói xong, chẳng thèm quan tâm quay đầu lại nhìn Phi Long quát đi. Phi Long hơ một tiếng bắn cao lên không trung, Nam Minh Lão Tổ lắc mình đuổi theo, vững vàng đứng ở trên lưng nó. Lộng Trúc Việt Nhân Đức không nhường ai cũng đuổi theo, cùng Nam Minh Lão Tổ đứng song song. Phi Long tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đã mang theo hai người biến thành một cái chấm đen ở phía chân trời xa xăm. Trải qua trăm núi ngàn sông, tiến nhấp vào yêu quỷ vực. Lộng Trúc cùng Nam Minh Lão Tổ liền cưỡi Phi Long bay thẳng đến Thuận Thiên Đảo. Vừa tới nơi, liền đã nghe được thanh âm của Tất Trường Xuân lanh lảnh vang lên: Nam Minh Lão Đệ giá lâm Thuận Thiên Đảo. Ta không có nghênh đón từ xa rồi. Khi nói chuyện, tấm thân phiêu dật của Tất Trường Xuân đã muốn xuất hiện ở bên ngoài nhà lớn. Một đời cao nhân tự mình bước ra nghênh đón. Hai đạo bóng ảnh lao nhanh xuống, Nam Minh Lão Tổ chắp tay hành lễ nói không dám. Tính tình của người này ở trong tu chân giới xem như bất hảo. Nhưng khi nhìn thấy Tất Trường Xuân thì phần lễ nghĩa vẫn làm được thỏa đáng. Không dám ngang nhiên càn rỡ ở trước mặt vị cao thủ danh chấn thiên hạ này. Còn Lộng Trúc thì mặt đầy hồ nghi nhìn về hướng phương viên gieo trồng, hỏi lão Tất tự y làm sao vậy? Mới vừa rồi ở trên không, Lộng Trúc liền đã nhìn thấy tự y đang dương nanh múa vuốt một mình. Bộ dáng điên điên khùng khùng thì hắn không khỏi giật nảy người. Tất Trường Xuân không quàng tới hắn, hướng Nam Minh Lão Tổ phất tay nói mời vào. Nam Minh Lão Tổ cảm tạ. Theo sau ngẫm đầu nhìn Phi Long quát tìm một chỗ mà thành thật nghỉ ngơi, đừng quấy phá sự thanh tĩnh trên Thuận Thiên Đảo. Ngay sau đó cùng Tất Trường Xuân đi vào trong nhà. Phi Long ở trên không trung tru lên một tiếng, rồi quay đầu bay đi tìm một chỗ hẻo lánh trên Thuận Thiên Đảo nằm ngủ. Lộng Trúc thì thốn di lao đến khu vườn gieo trồng. Chỉ thấy tự y đang chăm chú diễn luyện một cái động tác cổ quái. Ngay cả khi hắn đứng bên cạnh một lúc lâu mà nàng cũng không phát hiện ra. Nhất thời Lộng Trúc hoảng sợ nói: tự y, ngươi đang làm gì đó? Tự y bỗng nhiên dừng lại, thấy sư phụ mình quay về. Lúc này oa oa một tiếng, khóc rống lên, bổ nhào vào trong lòng Lộng Trúc, khóc rối tinh rối mù. Lộng Trúc tâm thần chấn động, vỗ bả vai nữ nhân an ủi tự y. Làm sao thế? Có phải bị ai khi dễ hay không? Dược, Dược Thiên Sầu. Hắn, T.U. Vinh quy quy y, nói không ra hơi. Lộng Trúc hai mắt trợn trừng, ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát: Dược Thiên Sầu, ngươi là vương bát dê con. Lại dám khi dễ tự y, mau lăn ra đây cho ta. Thanh âm này không thua gì sấm nổ, lập tức khiến cho Tất Trường Xuân quát mắng: Lộng Trúc, ngươi muốn làm gì? Thanh âm tuy rằng không lớn bằng Lộng Trúc nhưng lại văng vẳng không dứt ở mãi bên tai. Nam Minh Lão Tổ đang khoanh chân ngồi trong phòng cùng Tất Trường Xuân. Nhất thời âm thầm vui sướng. Thuận miệng nói: tên kia đúng là cái thứ không biết điều. Nói xong câu này, ngay cả chính bản thân Nam Minh cũng cảm thấy mình dường như đang thổi gió hiềm nghi châm ngồi. Không khỏi sửa lời: Dược Thiên Sầu là ai thế? Đó là tục danh của tiểu đồ. Tất Trường Xuân ngữ khí ẩn chứa vài phần đắc chí nói. Nam Minh Lão Tổ nha một tiếng, trong lòng cũng đem cái tên này nhớ kỹ. Người có thể khiến cho Tất Trường Xuân đắc chí, hiển nhiên phải là nhân vật rất giỏi. Nam Minh Lão Tổ tò mò nói: đệ tử của Tất Huynh Đức Thị cũng là nhân vật tài tuấn. Ta muốn nhìn qua hắn một chút xem thế nào. Ha ha! Nam Minh Lão Đệ tới hơi chậm, tiểu đồ đã rời khỏi đây từ ngày hôm trước rồi. Tất Trường Xuân khẽ cười nói. Bên phương viên gieo trồng, Tự Y vừa nghe thấy Tất Trường Xuân phát hỏa, tiếng khóc bỗng dưng đình chỉ. Thần tình xanh mét kéo tay Lộng Trúc nói, sư phụ, hắn cũng không khi dễ ta, mà hắn nói ta là kẻ ngu ngốc. Lộng Trúc giận dữ nói, đệ tử của ta như thế nào lại ngu ngốc, có ngu thì so với hắn cũng thông minh hơn. Dứt lời thần tình trên mặt hắn đã trở nên vạn vẹo. Quay đầu lại hỏi hắn nói, ngươi ngu ngốc, vậy sao ngươi khóc thành như vậy? Tự Y cúi đầu thương tâm nói, Tất lão tiền bối truyền cho chúng ta pháp quyết giống nhau, nhưng ta lĩnh ngộ quả thật không bằng được hắn. Vì thế cầu hắn dạy ta, kết quả dạy không bao lâu, hắn nói hắn không chịu nổi nữa. Nói ta đầu gỗ mục trì độn quá mức, liền bỏ ta ở đây, một mình rời khỏi yêu hủy vực. Lộng Trúc nghe vậy trong lòng run lên, vui sướng khi biết Tất Trường Xuân quả thật đã truyền pháp quyết cho nữ nhi của mình. Tất Trường Xuân sáng chế ra bộ công pháp này, ở trên đời có thể nói là chưa ai biết qua. Tự Y nắm giữ được nó vừa nhìn thoáng qua liền đã hoa mắt chóng mặt. Trong đầu một chút khái niệm cũng đều không hiểu. Như thế nào mà học nổi đây? Vì thế Tự Y mon men đến gần Dược Thiên Sầu. Kết quả Dược Thiên Sầu cũng bị nàng làm cho nổi điên. Phát hiện nữ nhân này đúng là đầu lường. Dạy mãi rồi như thế nào còn không hiểu. Nhưng Tự Y còn muốn chờ Nam Minh lão tổ đến, nhìn xem quan cảnh luyện chế linh bảo như thế nào. Sau Dược Thiên Sầu lại nghe thấy Tất Trường Xuân nói rằng, việc luyện chế linh bảo ít nhất phải cần chuẩn bị cả tháng trời. Dược Thiên Sầu đợi không được, rốt cuộc ném Tự Y ở lại đây, ngang nhiên hướng Tất Trường Xuân cáo từ ly khai. Nhất cử nhất động của hai người đều rơi vào trong mắt của Tất Trường Xuân. Cho nên Tất Trường Xuân cũng hiểu nỗi thống khổ trong lòng đệ tử. Chính hắn vốn là người thiên tư cực cao, nếu để cho hắn dạy dỗ Tự Y, bản thân hắn chắc là cũng sẽ phát hỏa. Cho nên đồng ý để Dược Thiên Sầu rời đi. Đồng thời không quên tặng Dược Thiên Sầu vài câu, nếu chẳng may gặp phải cao thủ hóa thần kỳ làm khó dễ, ngươi tận lực hóa giải một phen. Nếu như bản thân vô lực giải quyết, thì báo danh hào vi sư ra. Ta muốn nhìn xem là ai dám động đến ngươi. Nói dứt câu này thì trên mặt Tất Trường Xuân đã đằng đằng sát khí. Đương trường Tất Trường Xuân chế tạo ra ba miếng truyền tống ngọc bội cấp cho Dược Thiên Sầu. Kỳ thực nó cũng không có khả năng truyền tống, chỉ là bên trong đã ẩn chứa thần thức của Tất Trường Xuân. Hay nói cách khác, nếu như quả thật Dược Thiên Sầu đụng chuyện, thì chỉ cần bóp nát miếng ngọc bội này, là Tất Trường Xuân có thể cảm nhận được đệ tử đang ở địa phương nào. Có thể là do khoảng cách quá xa, nên Tất Trường Xuân không đuổi tới kịp thời. Nhưng sau đó, ở cái địa phương lưu trữ trong thần thức, hiển nhiên sẽ có một tràng kinh thiên động địa. Dược Thiên Sầu vạn phần vui sướng đón nhận ba miếng ngọc bội. Cái này chính là thứ bảo mệnh gây sức ép với những cao thủ hóa thần kỳ khác a. Bất quá cao hứng thì cao hóng. Nhưng có một điều bản thân hắn vẫn hiểu được là miếng ngọc bội này cũng không thể đem ra dùng bừa. Nếu không sẽ tự vũ nhục năng lực của chính bản thân mình với sư phụ. Trước khi rời khỏi yêu quý vực, Dược Thiên Sầu lại bồi Ngu Cơ nói chuyện phím một hồi, để nàng an tâm tu luyện. Sau khi ra khỏi yêu quý vực, hắn liền tìm một cái địa phương bí mật. Rồi bỗng dưng tiêu thất vào trong không khí. Lâu lắm rồi không quay trở lại Ô Thác Châu. Khi thân ảnh Dược Thiên Sầu vừa xuất hiện thì đã đứng ở bên người Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cũng không hoảng loạn, bởi vì nàng biết ở trong Ô Thác Châu này có khả năng xuất hiện bất thinh linh bên người mình, thì cũng chỉ có hắn mà thôi. Nàng ngẩng đầu lên, thản nhiên cười nói để quay về rồi. Trên người sao nhiều bùn đất thế này? Ha ha! Gần đây đang luyện một môn công phu, lăn qua lộn lại không tránh khỏi có chút nhem nhuốc. Dược Thiên Sầu nhớ tới cảnh tượng lúc mình diễn luyện hí cầm thì thần tình tỏ vẻ phi thường bất đắc dĩ. Tự hồ cho đến bây giờ mà vẫn không cảm nhận được chút hiệu quả gì a. Thay quần áo khác đi. Đừng mang bộ dáng này ra ngoài, nếu không sẽ khiến cho cha mẹ ngươi và Bình Nhi lo lắng đó. Bạch Tố Trinh nói xong, đã nhẹ nhàng cởi trường sam của hắn ra. Dược Thiên Sầu theo trong túi trữ vật lấy ra một bộ quần áo mới. Bạch Tố Trinh liền giúp hắn thay trang phục. Sau khi xong việc, Dược Thiên Sầu dang rộng hai tay nói để cho ta ôm tỉ một cái. Bạch Tố Trinh thản nhiên mỉm cười dựa vào trong ngực của hắn. Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng đem trọn nàng ôm vào trong ngực. Chúi đầu xuống mái tóc của nàng. Ngửi mùi u hương thơm ngát. Lầm bầm nói ta sắp rời khỏi hoa hạ tu chân giới. Đi ra ngoài du ngoạn một lần. Bạch Tố Trinh cảm thụ được nhịp tim của hắn, nhẹ nhàng hỏi có cần ta làm gì không? Chỉ cần mỗi lần quay về gặp tỉa. Là ta ở bên ngoài đã có vô khối động lực rồi. Chuyện này so với bất cứ thứ gì đều trọng yếu hơn. Dược Thiên Sầu say mê nói. Bạch Tố Trinh ngẫm đầu nhìn lên ta đã giúp cha mẹ để ăn thất khiếu linh lung đan rồi. Hiệu quả phi thường không sai đâu. Biết rồi. Dược Thiên Sầu ướm thanh một tiếng, bỗng nhiên khẽ hỏi sự tình trong Phiêu Miêu Cung, toàn bộ đều giao cho Binh Nhi giải quyết sao? N. Có vấn đề gì không? Bạch Tố Trinh ngạc nhiên hỏi. Dược Thiên Sầu lắc đầu, im lặng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 453 an bài. Tại Phiêu Miêu Cung, địa vị của Bạch Tố Trinh ở trong lòng đám cung nữ là không cần phải bàn cãi. Đừng nhìn hiện giờ Bạch Tố Trinh không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trong Ô Thác Châu, nhưng kỳ thực nàng đã nắm lấy tất cả. Bởi vì bổn mạng nguyên thần của mọi người trong Ô Thác Châu đều ở trong tay của nàng. Tự ngay cả Quan Vũ Tổng Giáo Quan nắm giữ binh quyền trong Ô Thác Châu cũng vẫn luôn phải đến thúc thủ ván an nàng thường xuyên. Cái loại thái độ cung kính này cho thấy trên thực tế Khúc Bình Nhi chỉ là một trưởng quản trên danh phận mà thôi. Hai người ra bên ngoài vách núi gần Phiêu Miêu Cung nói chuyện thêm chút lát, Bạch Tố Trinh liền lặng lẽ rời đi. Không bao lâu sau một đạo lưu quang xẹt qua. Chính là Khúc Bình Nhi thần tình kinh hỉ thu hồi phi kiếm đáp xuống. Đôi phán quyền đấm loạn ở trên ngực Dược Thiên Sầu một hồi, gắt gỏng nói sao lâu như thế huynh mới chịu quay về. Hiện giờ Khúc Bình Nhi nói chuyện cũng càng thêm tự tin, một cổ chân khí thượng vị giả đã thản nhiên hình thành. Chuyện này có lẽ không cần phải nhắc đến. Bởi vì lúc này nàng chính là trưởng quản Phiêu Miêu Cung. Đứng dưới một người mà trên trăm vạn người. So với tiểu đệ tử năm xưa tại Thanh Quan Tôn, tình cảnh đúng là khác nhau một trời một vực. Hiện nay trong Ô Thác Châu, người nào không biết nàng là nữ nhân của Dược Thiên Sầu? Ai dám khoa chân muốn tay đối voi nàng nữa chứ? Dược Thiên Sầu vươn tay bắt lấy phấn quyền, kéo nàng vào trong lòng, thần tình xấu xa nói có phải nhớ ta hay không? Hắc hắc, thân thể càng thêm đẩy đà. Chán ghét. Khúc Bình Nhi thẹn thùng đấm cho hắn một quyền. Khiến cho Dược Thiên Sầu không chịu buông tha, tay chân bắt đầu sờ loạn. Khúc Bình Nhi thần tình tê. Rơn. Nơn. Gơn. Hồng. Toàn thân mềm nhũn vô lực. Hung hăng đẩy hắn ra nói có chuyện muốn thương thảo với huynh một chút. Cha mẹ huynh ở Phiêu Miêu Cung không quen. đã chuyển tới chỗ Đông Quách Túc rồi. Hiện giờ chúng ta cùng nhau đi bái kiến nha. Không vội, chờ ta kiểm tra nàng một chút rồi hãy nói sau. Dược Thiên Sầu hung hăng ôm lấy Khúc Bình Nhi, kéo theo một tiếng kinh hô, thân ảnh hai người bỗng nhiên biến mất. Tái xuất hiện thì đã ở bên hồ. Ngay sau đó quần áo tung bay tán loạn, bọt nước văng khắp nơi. Một đôi uyên trong Hí Thủy phi thường vui vẻ. Hiện giờ thủ hạ của Đông Quách Túc đồng dạng cũng có khoảng trên 100 người. Trên B, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơn, Gơn, diện nuôi trồng thực vật, hoàn toàn bảo đảm lương thực cho cả Ô Thác Châu. Khi Dược Thiên Sầu và Khúc Bình Nhi vừa đến, thì liền trực tiếp đi gặp phu thê Dược Trường Quý. Hai người này ở đây tinh thần tốt hơn nhiều so với ở Phiêu Miêu Cung. Dược Thiên Sầu cẩn thận quan sát một phen. Người bình thường khi qua 50 tuổi, trên mặt sẽ có dáng vẻ già nua, cũng chính là lúc thân thể có dấu hiệu suy kiệt. Hiện giờ nhìn cha mẹ hắn, hoàn toàn không thấy cái biểu hiện này, hiển nhiên là do công dụng thần kỳ của Linh Đan rồi. Điểm này cũng khiến cho Dược Thiên Sầu cảm thấy vui mừng. Phỏng chừng cha mẹ sống thêm 50 năm nữa, hẳn là không thành vấn đề. Vừa nhìn thấy nhau, người một nhà tự nhiên có xiết bao chuyện để nói. Dược Thiên Sầu cuống quýt bên cha mẹ suốt cả một ngày. Khúc Bình Nhi cũng tạm thời buông tri công việc, bày ra hình dạng của một người vợ đảm đang, khiến cho Tiết Nhị Nương phi thường cao hứng. Nhưng cái bụng của Khúc Bình Nhi mãi mãi không to lên. Điều này cũng khiến cho Tiết Nhị Nương đầy bụng buồn tủi. Khúc Bình Nhi thẹn thùng không thôi, thỉnh thoảng trộm trừng mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Ngày hôm sau, Dược Thiên Sầu đến quân doanh bên trong Ô Thác Châu, phái người mang tới cho hắn một phần lớn linh thảo, lập tức dùng thanh hỏa đích thân chế luyện đan dược. Quan Vũ đứng một bên phụ trách đưa linh thảo vào lò. Tay nghề luyện đan thành thạo giống như đang chơi đùa kia, khiến cho Quan Vũ không khỏi kinh sợ. Quả thật so với tên Trần Phong khoác lác, thành thục hơn không chỉ một điểm. Sau khi xong việc, hai người đem đan dược phân biệt cất vào mấy chiếc bình sứ nhỏ. Thì lúc này Quan Vũ mới dám hỏi đan lần này luyện chế tên là gì vậy? Liễm Tức Đan. Dùng một viên, ở trong vòng 10 ngày có thể khiến cho người khác nhìn không thấu tu vi. Trước kia không có nhiều tài liệu, hiện giờ thì khác, cho nên tự nhiên phải luyện thử qua một lần. Đồ chơi này tuy rằng công hiệu không lớn, nhưng cái hữu dụng thì có được rất nhiều. Dược Thiên Sầu chậm rãi giải thích nói. Quan Vũ nhấc một viên đan hoàng nho nhỏ màu vàng lên nhìn. Bản thân hắn không nghĩ tới còn có loại đan dược mang công dụng thần kỳ như thế này. Nhưng theo sau lại kỳ quái hỏi, thân thể ngươi thiên phú dị thường, vốn người khác không thể nào nhìn thấu tu vi của ngươi được. Thế số đan dược này là cấp cho ai dùng đây? Hắn phỏng đoán, Dược Thiên Sầu muốn đưa thêm vài người đi ra bên ngoài. Dược Thiên Sầu vươn tay thu mấy chiếc bình sứ ở trước mặt vào, nhẹ nhàng dựa lưng xuống ghế, nhìn số đan dược còn lại trên bàn, cười nói, trong khoảng thời gian này Hoa Hạ tu chân giới đang là tâm điểm của rất nhiều phe phái, khiến cho ta không đủ dũng khí để xuất thủ. Ta đang chuẩn bị đến quốc gia khác du ngoạn một lần. Quan Vũ bình tĩnh nói, lần này cần bao nhiêu người? Dược Thiên Sầu lắc đầu, tạm thời chưa cần vận dụng đến đặc chiến đội viên. Nhưng ngươi vẫn phải nắm chắc thời gian rèn luyện bọn hắn. Chờ ta quan sát thêm tình huống trước mắt, tự nhiên sẽ có lúc cần dùng người. Đúng rồi, mau giúp ta kêu đám người của Hồng Thất tới đây. Quang Vũ gật đầu đi ra ngoài, không bao lâu sau đã dẫn theo ba người toàn thân rách nát đi tới. Ba người nhìn thấy Dược Thiên Sầu, liền vội vàng hành lễ. Dược Thiên Sầu cũng cẩn thận đánh giá ba người, sau đó xoa tay thỏa mãn gật đầu. Xem bộ dáng của ba người này thì rõ ràng là vừa mới ở trong tràng huấn luyện chiến đấu thực tế đi tới đây. Trên thân thể ba người vẫn còn tản mát ra một luồng sát khí nhàn nhạt. Ngay cả tiểu thiếu niên hồng thất trong mắt vẫn còn nhìn thấy tinh quang. Giống như một con nga lang mới được thả ra khỏi củi sắt.